Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, thoát tất chân cùng nhỏ nhặt nhi. Ngụy Tinh Nguyệt lại làm một kiện để Thạch Lỗi nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Nàng xoay người, dựa lưng vào Thạch Lỗi, còn cố ý quay đầu căn dặn đừng nhúc nhích. Sau đó đem cặp kia đôi chân dài vểnh lên tại ngắm cắt bên trên. Vậy mà ngay trước mặt Thạch Lỗi, bắt đầu thoát tất chân, thoát, tia, vớ, Thạch Lỗi trừng lớn mắt, cũng không phải hắn hữu tâm nhìn trộm, thế nhưng là, một cái như thế hại nước hại dân yêu diễm tiện hóa. Nếu là ở ngay trước mặt ngươi thoát tất chân, ngươi có thể hay không đem tròng mắt đều áp vào nàng trên đùi đi. Tất chân là loại kia liền hồ sơ, Ngụy Tinh Nguyệt sở dĩ dựa lưng vào Thạch Lỗi, còn không cho phép hắn động. Cũng là bởi vì nàng nhất định phải đem mép váy cuốn lại. Sau đó lại đem tất chân cởi ra. Dạng này có thể để phòng ngừa Thạch Lỗi thấy được nàng trong quần phong quang. Nhưng là, cô nãi nãi, trong quần phong quang là nhìn không thấy. Nhưng ngươi cặp kia chân trắng cũng đừng vểnh lên cao như vậy a. Ngươi đây là muốn thượng thiên a. Mũi chân thẳng băng, cơ hồ dựng thẳng đứng lên. Da thịt trắng chói mắt. Tất chân màu da tựa như là một tầng da từ trên đùi bị lột bỏ. Nhìn lấy phá lệ khiến nỗi lòng người bành trướng. Nàng nhất định luyện qua yoga. Cao như vậy khó khăn động tác. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nhịn không được qua não bổ. Nếu như giờ phút này chính mình đang đối mặt lấy Ngụy Tinh Nguyệt. Đến tột cùng có thể trông thấy thứ gì? Tiểu Lây, vẫn là bị cái giám, cỗ bao trùm nhắc tới cũng kỳ. Trước kia đều là muốn gỡ ra nội khố tài năng trông thấy cái giám, cỗ. Hiện tại ngược lại tốt. Gỡ ra cái giám, cỗ tài năng trông thấy nội khố. Thật không biết người thiết kế cùng mặc người đều là nghĩ như thế nào. Thời gian cũng không trường. Thoát cái tất chân cũng không có khả năng thời gian quá dài. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Mẹ nó ngươi vì lông không thoát mặc thêm vào. Mặc vào lại thoát. Tùy tiện đến cái 4 giờ liền tốt. Ngụy Tinh Nguyệt đem cởi tất chân tùy tiện ném vào thùng rác. Sau đó liếc mắt liếc nhìn Thạch Lỗi. Thổ khí như lan. Đẹp mắt không? Thạch Lỗi rất lợi hại thành thật gật đầu. Nói. Đẹp mắt. Nhưng là. Kỳ thực ngươi có thể đến nhà vệ sinh thoát. Dạng này rất dễ dàng để cho ta nhịn không được phạm tội ngươi biết không? Ngụy Tinh Nguyệt khổ não xoa xoa đầu. Nói. Ai nha? Ta quên đi, ta liền nghĩ để ngươi xem một chút chân cũng không có gì. Chớ bị ngươi trông thấy trong quần một bên nội dung là được rồi. Thật đúng là không nhớ ra được có thể đi nhà vệ sinh. Thạch Lỗi im lặng, hắn làm sao có thể không biết Ngụy Tinh Nguyệt căn bản chính là cố ý. Ngụy Tinh Nguyệt gặp Thạch Lỗi này sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Nhịn không được bật cười. Thật sự là chúng sinh điên đảo từ đây quân vương bất tảo triều a. Nữ nhân, tuyệt đối là tiêu chuẩn họa thủy. Đương nhiên, nói là Ngụy Tinh Nguyệt nữ nhân như vậy. Phượng tỷ không tính, lại cầm rượu lên cái bình. Ngụy Tinh Nguyệt uống một hớp lớn, lần nữa đưa cho Thạch Lỗi. Con mắt cứ như vậy phiết lấy hắn. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, đành phải tiếp cận qua uống một hớp nhỏ. Làm gì một bộ không tình nguyện bộ dáng. Ta đều không có ghét bỏ ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn sợ cùng ta gián tiếp hôn môi? Hợp lấy cái này nữ nhân điên cái gì đều hiểu bất chi bất giác. Ngụy Tinh Nguyệt tại Thạch Lỗi trong lòng nhãn hiệu đã là cái nữ nhân điên ngắm. Ta ở nhà quen thuộc dạng này. Một nằm trên salon liền hận không thể thoát đến trơ trụi. Tuy nhiên đây là đang nhà ngươi. Không tiện lắm. Có thể tất chân mặc ở trên đùi rất khó chịu. Ngươi chớ để ý. Ngụy Tinh Nguyệt một vừa uống rượu. Một bên giống như là đang cấp Thạch Lỗi giải thích. Thạch Lỗi dạ hai tiếng. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Người ngược lại là thoát a. Người có thể làm ta không tồn tại. Người liền đem chỗ này làm ngươi nhà. Hừ. Người không phải muốn đậu đen rau muống a. Nói đi. Đến cùng có cái gì không vui. Nói ra để cho ta cũng vui vẻ một chút. Thạch Lỗi cũng là quen thuộc. Nguyên bản câu nói này không nên có sau cùng câu kia. Ngụy Tinh Nguyệt vừa trừng mắt, "Uy, có ngươi dạng này sao?" hướng ta trên vết thương sát muối a. Được rồi, không nói, uống rượu, lại uống một hớp lớn, đưa cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể uống một ngụm. Thạch Lỗi đơn giản hoài nghi, cái này nữ nhân điên căn vốn là không có gì không vui. Nàng cũng là đến uống rượu. Ti nói không biết nàng đến tột cùng có mục đích gì. Có thể Thạch Lỗi vẫn là lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Tóm lại, không thể bị cái này nữ nhân điên lừa gạt. Nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, không thể uống nhiều. Thế nhưng là, đối mặt mỹ tửu sắc đẹp, muốn không uống nhiều chỉ có thể là một loại mỹ hảo nguyện vọng. Tăng thêm Thạch Lỗi tửu lượng quả thực hữu hạn. Cái nữ nhân điên này mắt thấy hai bình rượu vang đỏ uống xong, lại chạy xuống qua từ trong xe cầm hai bình lên. Đêm nay, Thạch Lỗi không thể ngăn chặn uống nhiều quá. Phía sau đến cùng uống bao nhiêu, Thạch Lỗi hoàn toàn không có ấn tượng. Tục xưng nhỏ nhạt, nhớ mang máng Ngụy Tinh Nguyệt đầu lưỡi cũng có chút lớn. Hai người sau cùng căn bản chính là ôm cùng một chỗ. Người một thanh ta một thanh uống vào, làm sao cảm giác còn giống như sinh một chút tiểu mập mờ sự tình. Hôn cái miệng, đồng thời thế mà còn là đương nhiên, cái này cũng có thể là Thạch Lỗi ảo giác. Dù sao, hắn thật uống nhiều quá. Đêm nay nhận Ngụy Tinh Nguyệt nhiều như vậy hương diễm kích thích, hắn đem não bổ ảo tưởng trở thành thật cũng có khả năng. Những này ngược lại là cũng không cho Thạch Lỗi quá lo lắng. Hắn lo lắng duy nhất chính là mình say rượu nói lời gì không nên nói. Chủ yếu là liên quan tới hắc táp. Thạch Lỗi cũng không muốn bởi vậy thu nhận bị mạt sát vận mệnh. Hỗn loạn tỉnh lại, Thạch Lỗi ngược lại là không có cảm thấy đau đầu. Ngụy Tinh Nguyệt mang tới tửu đây tuyệt đối là mấy ngàn nguyên nhất bình hảo tửu. Thuần Bồ Đào sản xuất, tuyệt sẽ không có bất kỳ giả dối. Say rượu kết quả vẻn vẹn đầu hơi có chút chìm mà thôi. Mở mắt ra, Thạch Lỗi cũng cảm giác không đúng. Hắn cảm giác ở ngực có chút buồn bực. Ánh mắt từ mơ hồ đến rõ ràng. Thạch Lỗi lúc này mới hiện. Bộ ngực mình còn nằm sấp một vị. Cái tư thế này, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể nhìn thấy một đầu đen nhánh tán loạn trường. Tựa như là trong phim ảnh nữ quỷ trinh tử một dạng. Bất quá, từ đầu chiều dài, Thạch Lỗi rất dễ dàng phân biệt ra được đây là Ngụy Tinh Nguyệt. Hắn cố gắng nghĩ lại, tối hôm qua sau cùng hắn đến cùng là thế nào giường. Ngụy Tinh Nguyệt lại tại sao lại xuất hiện ở lồng ngực của hắn. Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được không ổn. Mẹ nó, không biết làm ngắm cái gì hoang đường sự tình a. Lấy tối hôm qua loại kia có phải hay không nhận trêu chọc. Thạch Lỗi chỉ có thể dùng lý trí cưỡng ép áp chế tình huống. Nếu thật là uống nhiều quá, sinh chút gì, quả thực là quá chuyện không quá bình thường. Đưa tay nhìn một chút, ngược lại là còn tốt. Áo sơ mi còn ăn mặc. Thạch Lỗi thử giật giật chân, xác định chính mình quần cũng mặc thật tốt. Cẩn thận chi đứng người dậy. Ngụy Tinh Nguyệt liền không có như vậy lịch sự ngắm. Váy phía sau lưng khóa kéo, không biết lúc nào đã bị kéo đến ngắm thắt lưng, lộ ra toàn bộ trắng noãn phần lưng. Kỳ quái là trên lưng thế mà nhìn một cái không sót gì. Liền nội y dây lưng cũng không có. Lấy Thạch Lỗi kiến thức, hắn đương nhiên không biết có một loại đồ vật gọi là ẩn hình hung che đậy. Hắn chỉ là kỳ quái Ngụy Tinh Nguyệt đến cùng là làm sao làm được đem món đồ kia từ trong quần một bên thoát đi xuống. May mắn váy còn ở trên người, ngược lại là cũng lộ ra ngắm nửa cái. Quả nhiên là a, Thạch Lỗi đối này hai đoàn trắng như tuyết nửa vòng tròn hơi hơi nuốt ngụm nước miếng. Bụng có hai đoàn xúc cảm rõ ràng khác biệt ép ngấn. Không cần phải nói, Thạch Lỗi đều biết này ý vị như thế nào. Vốn là mới tỉnh, người trẻ tuổi hỏa khí lớn. Vừa lúc tỉnh thường thường hội sinh ra một loại gọi là sáng sớm, đột nhiên hành vi. Tăng thêm giác quan trở lại trên thân thể. Tất cả xúc cảm, cùng trước mắt các loại cảnh đẹp, đều bị Thạch Lỗi muốn ngừng mà không được. Thế là, hắn vô sỉ thạch càng ngắm. Ngụy Tinh Nguyệt có khả năng vốn chính là đang vờ ngủ. Chỉ ít Thạch Lỗi là cho là như vậy. Mặc kệ nữ nhân này tối hôm qua như thế nào phong tình lộ ra, thật giống như không để ý chút nào theo Thạch Lỗi đại chiến 300 hiệp dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, Thạch Lỗi tin tưởng vững chắc chính mình thật vào tay nhất định sẽ đạt được Ngụy Tinh Nguyệt trả lại cho hắn tả hữu khai cung cái tát bản hòa tấu. Là lấy khi nàng phát hiện mình vậy mà ghé vào một người nam nhân ở ngực ngủ một giấc. Đoán chừng làm sao cũng không tiện dùng tư thế như vậy mở mắt. Hết lần này tới lần khác Thạch Lỗi thạch càng ngắm. Ngụy Tinh Nguyệt không thể không mở ra một đôi mắt đẹp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.